Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 620, Daddy, hoan nghênh về nhà. Góc truyện audio.com. Thế giới Marvel cựu đầu xa Bắc Cực trụ sở bí mật. Thần yêu không ngay tại Ophelia, toàn thân không lực ngồi xổm trên mặt đất. Hai mắt không thần nhìn mình nam nhân vừa mới nơi biến mất. Cả người nàng cũng đã gần sụp đổ bại ngay lúc này. Một đạo vô cùng quen thuộc kim sắc hình tròn truyền tống môn. Xoay tròn lấy từ từ mở ra thân yêu. Ophelia tinh thần chấn động. Cả người giống như bị đánh một châm thuốc trợ tim như thế. Trong nháy mắt trên mặt bi thương đều quét sạch mà sau lưng nàng Hiếu Lệ cùng Triệu Hải Luân chúng nữ. Cũng đều trừng lớn hai con mắt của mình. Nhìn chòng chọc vào đang chậm rãi mở ra truyền tống môn. Truyền tống môn mở ra nhưng thật ra là rất nhanh, nhưng mà, tại chúng nữ trong mắt, thời gian phảng phất bị không người nào hạn kéo dài như thế. Luôn cảm thấy cổng truyền tống này mở ra thật chậm chậm các nàng đều hận không thể tiến lên. Dùng hai tay của mình lôi ra truyền tống môn còn tốt các nàng còn có lý trí tại. Biết đồ chơi kia không phải là các nàng có thể lôi ra đợi đến truyền tống môn hoàn toàn mở ra một khắc này. Chúng nữ không tự chủ được đều nín thở, nhìn chòng chọc vào truyền tống môn cửa ra vào, cả đám đều ở trong lòng nói thầm một cái tên, Diệp nhất định muốn là Diệp nhất định muốn bình an vô sự. Nhưng mà, để các nàng thất vọng là, thứ nhất từ trong cổng truyền tống đi ra không phải là các nàng quen thuộc, yêu sâu đậm người kia thân ảnh, mà là một cái có lúm đồng tiền nhỏ mỹ lệ nữ hài đi ra truyền tống môn phía sau. Cũng có vẻ mơ hồ, dù sao cảnh tượng như thế này trong nháy mắt chuyển đổi đối với nàng mà nói còn có chút không phải rất quen thuộc. Lung lay sau đầu, nàng mới chú ý tới mình trước mặt, hoặc đứng hoặc ngồi chúng nữ. Mọi người tốt ta là Nisa chớ nói nhảm Ophelia nhảy lên một cái. Lấy Nisa khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới trước mặt của nàng. Nắm thật chặt bờ vai của nàng, nếu như là ngày thường. Ophelia tuyệt đối sẽ không làm ra thất lễ như vậy động tác. Dù sao nàng thế nhưng là Chu Diệp tự hào nhất nắm giữ song mỹ thuộc nữ phong phạm nữ nhi a. Nhưng là bây giờ, tại Chu Diệp sinh tử không biết dưới tình huống, nàng sớm đã đem cái kia phong phạm thuộc nữ bị ném đến lên 9 tầng mây. Nàng bây giờ quan tâm nhất chỉ có một chuyện, Kích Xô Diệp ở nơi nào? À, Nisa dù sao chỉ là một cái bình thường nữ nhi mà thôi. Lúc nào gặp qua chuyện như vậy, ở trong mắt nàng, cái này xinh đẹp cô gái tóc vàng chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Hơn nữa nắm lấy bả vai nàng hai cánh tay, giống như kim sắt đồng dạng, Nisa đã bị Ophelia dọa sợ may mắn bây giờ. Ảnh Di đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nisa tay, ra hiệu nàng buông lỏng. Đừng như vậy, Ophelia nàng nếu là từ thân yêu trong cổng truyền tống đi ra. Vậy nàng tuyệt đối cũng là tỉ muội của chúng ta còn có công phu tán gái. Này liền chứng minh cái kia bại hoại không có việc gì ta Ophelia biết tấm ảnh nhỏ nói không sai hơn nữa. Nàng quả thật có chút quá kích động nhưng mà, không nhìn thấy Chu Diệp phía trước, dù là biết lấy năng lực của hắn, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể tổn thương đến hắn. Nàng vẫn cảm thấy có chút bận tâm Nisa phải không? Xin lỗi, vừa mới ta có chút quá kích động không có. Không có gì Nisa thật sự bị sợ mơ hồ. Nhưng mà nhìn thấy Ophelia cùng chính mình xin lỗi. Vẫn là đáp lại nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi nếu như rời đi cái kia bại hoại quá lâu. Ta cũng sẽ nghĩ hắn nghĩ không chịu được bất quá không cần lo lắng. Hắn tại cuối cùng bên cạnh. Nói chờ tất cả tỉ muội đều sau khi thông qua, liền sẽ trở lại, còn tất cả tỉ muội, Ophelia cùng ảnh Di cùng cho Helen Hiori chúng nữ nhìn nhau phía sau. Lẫn nhau truyền một cái tin tức, chúng ta ở đây lo lắng muốn chết, cái này hỗn đản thế mà tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nhất định phải thật tốt trừng trị hắn, như thế nào thu thập, người đánh thắng được hắn sao? Đâm chơi hắn chớ trêu đến lúc đó e rằng trước tiên đầu hàng người lại là ngươi đây. Ngay tại chúng nữ tiến hành ánh mắt trao đổi thời điểm. lần lượt lại có mấy cô gái đi ra Ophelia xem xét. Tốt a, xem ra mình nam nhân đây là bảo đảm chính mình phạm vi săn thú. Có la lị có ngự thì đại khái đếm, chừng 9 cái nhiều hơn nữa xem xét cũng là có Ấn Độ huyết thống muội tử. Sau đó từ truyền tống môn đi ra Gini, Diagu, Mera phu nhân, Pia, Sima, Latika còn có Baria cùng Hani một cách tự nhiên liền tụ tập ở thứ nhất đi ra Nisa bên cạnh. Dù sao so ra mà nói, các nàng cùng Nisa vẫn tương đối quen thuộc, mà đổi thành một bên, từ Ophelia dẫn đầu ảnh di phối hợp tác chiến trong đội ngũ. Lại có lấy Hiếu Lệ tổ bốn người dung hợp Triệu Hải Luân mấy người nữ mặc dù nói ít người điểm. Nhưng mà Ophelia khí chàng cũng không hẳn là bình thường đủ dù sao thống lĩnh cửu đầu xà lâu như vậy. Cái kia cỗ thượng vị giả khí chất là không giả được. Lực áp bách 10 phần, ngay tại song phương bầu không khí hết sức khó xử thời điểm bỗng nhiên. Một cái song phương đều hết sức thanh âm quen thuộc truyền tới. Các ngươi đây là tại xếp hàng hoan nghênh ta trở về sao? Thân yêu XN nghe được thanh âm này, song phương chúng nữ đều không khỏi nhãn tình sáng lên một cỗ chỗ dựa đã đến cảm giác tràn ngập trong lòng của các nàng. Các nàng có hô hào thân yêu, có hô hào Diệp, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cái kia mỉm cười, đứng ở nơi đó người. Không phải Chu Diệp là ai? Ophelia lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới. Một chút liền nhảy tới Chu Diệp trong ngực. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Chỉ là dùng hai tay dâng nam nhân nhà mình gương mặt. Hung hăng nhìn xác định Chu Diệp trên thân qua không có bất kỳ cái gì vết thương phía sau. Thật chặt ôm lấy Chu Diệp cổ. Daddy ta rất nhớ ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình muốn mất đi ngươi Daddy. Hoan nghênh về nhà, Daddy, Nisa chúng nữ có loại không rõ ràng cho lắm cảm giác. Tại các nàng xem tới Ophelia hẳn là nam nhân nhà mình nữ nhân. Thế nhưng là vì sao lại gọi hắn xưng hô thế này đâu? Rõ ràng, Chu Diệp làm sao có thể tự bộc kỳ đoàn, nói cho các nàng biết chính mình hắc lịch sử đâu. Ngô ngô Ophelia đem tất cả lo lắng đều hóa thành một cái hôn. Gắt gao ngăn chặn Chu Diệp tuy, nhưng mà rất nhanh, nàng liền không lại thỏa mãn chỉ là hôn nàng giống như bị điên. Xé lôi Chu Diệp quần áo rất nhanh, một hồi hạn chế cấp tràng cảnh ngay tại chúng nữ trước mặt diễn ra ảnh di không có ngăn cản Ophelia. Nàng biết Ophelia nhìn thấy nam nhân nhà mình bị không gian bảo thạch mang theo. Triệu sao hảo, biến mất ở trước mắt lúc, là cảm giác gì? Bởi vì nàng như thế cảm động lây trên thực tế, nàng chỉ là làm một sự kiện để cho thủ hạ ảnh vệ binh sĩ phong tỏa toàn bộ dưới mặt đất thí nghiệm chàng tiếp lấy liền thản nhiên đi tới ân. Nàng tại rất tự giác xếp hàng cho Helen mấy người nữ cũng khôn khéo đi tới. Không có trải qua loại tràng cảnh đó thì sẽ không biết loại kia tuyệt vọng. Các nàng khẩn cấp cần nam nhân nhà mình trên người mình không chút kiêng kỵ rong ruổi một phen. Tới chứng thực cảm giác tồn tại của chính mình, mà đổi thành một bên. Sơ Lâm chợt đến Ấn Độ đội đã hoàn toàn thấy choáng đây là cái tình huống gì. Nhưng mà, rất nhanh, các nàng liền bị quăng vào trận này cuồng loạn trong hoạt động đây cũng là loại khác hoan nghênh hội đi. Cách chương.